Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 425 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà vào đúng khoảnh khắc ấy, xác của người sói dường như cũng bốc hơi theo. Việc này phát sinh trong nháy mắt, thế cho nên Trần Bình không phát giác ra được. Lúc này trên đường trở về, Trần Bình suy nghĩ về mọi chuyện. Đương nhiên, không ngoài chuyện vừa rồi, anh chính là đang nghĩ xem với bộ lông này nên may quần áo như thế nào. Càng nghĩ, anh càng không nghĩ ra được, vì thế liền không suy nghĩ về nó nữa. Mà vào lúc Trần Bình đang suy nghĩ về việc này, thanh kiếm thương long trong tay đột nhiên rung lên. Anh thả tay ra, thanh kiếm nhanh chóng hướng đến mặt đất viết hai chữ. Nhìn kìa Trần Bình, nhìn lại bản thân mình xem, quần áo chỉ còn lại một nửa. Phỉ! Nhìn những chữ trên mặt đất, khóe miệng Trần Bình không nhịn được, khẽ run lên vài cái, sau đó ngẩng đầu lên, lập tức tạo ra một trận gió thổi sạch mọi chữ. Thanh kiếm thương long này đúng thật là kiếm thần. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao đó cũng là thói quen rồi, luôn so sánh anh với Hoàng đế Tần, anh cũng không có cách nào. Tốt lắm, đến lúc đó, ngươi cho ta vài lời khuyên, ta sẽ nghe theo ngươi. Dù sao, ngươi cũng là kiếm thần, ngay cả Hoàng đế Tần cũng nghe theo lời ngươi mà, ta tin tưởng vào con mắt của ngươi. Trần Bình nhịn không được, nói, kiếm thương long nghe vậy, liền gật gật đầu. Trần Bình lập tức thu hồi kiếm thương long lại, đứng dậy, tiếp tục bước ra khỏi khu rừng. Kết quả đi một đoạn thật xa, liền phát hiện có điểm không thích hợp. Anh đi nửa ngày lại phát hiện bản thân mình không thể ra khỏi khu rừng núi này được. Điều này khiến anh không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ liệu có phải có người đang bày trận sau lưng anh. Nhưng ở khu núi rừng này không thấy có một bóng người, chẳng lẽ thực lực của đối phương so với anh còn mạnh hơn? Thú vị đây. Trần Bình ảm đạm nói, lập tức trở nên cảnh giác khắp bốn phía. Trong mắt phát ra một đạo hào quang, nhìn bao quát khắp núi rừng một lượt, lập tức phát hiện có một thân ảnh xa lạ, không phải là người. Nó giống như một con rắn, rất lớn, rất dài, không có chân tay. Hơn nữa, tốc độ di chuyển nhanh đến lạ, rất khó để bắt giữ. Yêu thú sao? Trần Bình khẽ nói, lập tức nhìn bốn phía xung quanh, dùng chân đá mạnh vào đống sỏi cát dưới chân. Đống sỏi đá hướng về vị trí thân ảnh kia mà phi tới với tốc độ nhanh. Một tiếng gió chói tai vang lên, sau đó mấy cây đại thụ liền bị đánh gãy đến thắt lưng. Một thân ảnh trong bụi cỏ xuất hiện, trên người còn mang theo vài vết máu nhỏ. Trần Bình vừa thấy liền phát hiện đó là một con đại xà dài hơn chục mét, cả thân màu đen như mực cùng với những đường gân xanh lục. Quả nhiên đây là con đại xà có độc. Hơn nữa với hình thể này, có lẽ tuổi của nó không còn nhỏ nữa. Thật là tốt, vừa nãy mới gặp người sói, hiện tại lại gặp mãng xà khác. Đây là đang có ý định cho tôi thêm quần áo sao? Trần Bình khẽ nói, nhìn thấy da của con mãng xà kia, ánh mắt anh hiện lên chút chờ mong. Dù sao, lông sói kia cũng chỉ có thể làm quần áo, còn quần và giày cùng những thứ khác là từ da con mãng xà này cũng không tệ. Tê. Mà lúc này, con mãng xà nhìn Trần Bình. Tuy không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng nó biết rõ một điều. Nếu ăn thịt của Trần Bình, có lẽ nó sẽ tăng công lực. Cho nên hai mắt con mãng xà tỏa ra một tia khát máu. Lập tức, nó không nói một lời, trực tiếp lao về phía Trần Bình. Tốc độ cực kỳ nhanh. Khi nó gần đến trước mặt Trần Bình, liền há mồm hướng về Trần Bình mà cắn tới. Mày đã đánh răng chưa? Trần Bình thấy vậy không khỏi bĩu môi, lập tức dùng chân đá thẳng vào trán con mãng xà. Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí lực đập mạnh vào thân thể con mãng xà. Ngay lập tức, thân thể con mãng xà bay ngược ra đằng sau hơn 10 mét, làm gãy mấy cái cây rồi mới dừng lại. Toàn thân bê bết những vết máu, chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng. 2 giây trước, mày còn muốn đến ăn thịt tao, thật sự là không biết phải nói sao. Lúc này Trần Bình không nhịn được, liền trêu chọc một câu. Con mãng xà trước mặt anh so với người sói kia quả thật yếu hơn rất nhiều, thậm chí còn không bằng một phần. Đang nghĩ ngợi, Trần Bình liền xông lên, tính kết liễu con mãng xà này càng nhanh càng tốt. Nhưng mà một giây tiếp theo, có một luồng gió mạnh mẽ đánh úp lại. Trần Bình né người sang một bên để tránh. Ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xe gió bắn sượt qua eo của Trần Bình rồi rơi xuống đất. Người nào? Lúc này, Trần Bình liền lạnh giọng hỏi. Ánh mắt sắt như gươm, mang theo một tia sát ý, quát về mũi tên vừa phóng ra. Thứ anh hận nhất chính là loại chuyên đánh lén sau lưng người khác. Vị bằng hữu này, con mãng xà này là do hội viên chúng tôi phát hiện ra trước. Chẳng qua nó trốn thoát. Hôm nay, đa tạ anh đã giúp đỡ bắt nó. Đúng lúc này, một bóng người cách đó không xa đi tới. Tuy nói, lúc đầu nhìn thì có vẻ tốc độ đi của người này không nhanh, nhưng mỗi bước đều có thể kéo dài đến hàng trăm mét, khiến người khác không khỏi choáng váng. Đồng thời, những người ở xung quanh cũng dần xuất hiện. Những người này đều không nhìn thấy rõ gương mặt. Hơn nữa, thân thể lại như ảo như thật, làm người khác cảm giác rất kỳ quái, giống như nhìn thấy ma. Các người là ai? Trần Bình lúc này liền lạnh giọng hỏi, sắc mặt khó coi, rõ ràng là đang tức giận. Anh không để ý đến con mãng xà, nhưng mà đối phương lại đem đến cho anh một cảm giác không tốt. Đều nói rồi, chúng tôi đây chỉ là một hội viên nhỏ thôi. Con mãng xà này, hôm nay chúng tôi nhất định phải có được. Cũng không muốn cùng anh ở đây nói những chuyện vô nghĩa. Anh nghĩ như thế nào đối với anh em chúng tôi? Lúc này, người đàn ông cầm đầu nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói không có ý tứ muốn thương lượng. Tôi không cảm thấy thế nào cả. Con mãng xà này là do tôi phát hiện ra. Hiện tại nó còn bị tôi đánh cho trọng thương. Các người giờ lại muốn bắt nó đi. Tôi sẽ đồng ý sao? Trần Bình ảm đạm nói, không hề để đối phương vào tầm mắt. Ồ, nói như vậy, anh không tính buông tay. Tôi nghĩ đó là một hành động ngu ngốc vô cùng. Cho anh một cơ hội nữa. Tôi sẽ cho anh một cơ hội để nói lại. Lúc này, kẻ cầm đầu nhẹ giọng nói, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng. Từ trước đến nay, không có ai ở trước mặt anh ta mà không kính nể. Hôm nay là lần đầu tiên khiến anh ta không thể không hiện lên vài phần tức giận. Cho dù bây giờ Trần Bình có nhường lại con mãng xà cho bọn họ, anh ta cũng tuyệt đối không tha cho Trần Bình. Buồn cười thật, muốn ra tay thì hãy ra tay, đừng giống như đàn bà, học họ cách bắn tên từ đằng sau, thật không biết xấu hổ là gì. Lúc này Trần Bình liền không để mặt bọn họ mà nói ra một câu. Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi cực điểm. Tên nhãi ranh, anh mới chính là người không biết xấu hổ. Nếu anh đã muốn chết, vậy đừng trách tôi. Đánh, đem cắt bỏ chân tay của anh ta. Nhớ rõ, không để cho anh ta chết. Lúc này, người đàn ông lạnh giọng nói. Lập tức, những người đứng xung quanh anh ta liền nháy mắt biến mất. Lần thứ hai bọn họ xuất hiện, chính là đang bao vây xung quanh người Trần Bình. Mỗi người đều cầm trên tay một con dao màu đen sắc nhọn. Con dao lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía Trần Bình mà lao tới. Những người này ra tay không theo một quy luật nào cả, nhưng có một đặc điểm chung, những đòn họ ra tay đều nhằm vào điểm chí mạng của đối phương. Thấy vậy, lông mày Trần Bình liền nhíu chặt lại, hơi thở mạnh mẽ trong người phát ra. Trong khoảnh khắc đó, những người vây xung quanh anh đều bị đẩy lùi từng bước. Nhân cơ hội này, Trần Bình thoát khỏi vòng vây. Kiếm Thương Long lập tức xuất hiện, một kiếm trực tiếp chém thẳng về phía một bóng đen. Bóng đen đó kêu gào một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức hóa thành một vũng nước đen, sau đó biến mất. Nguyên tố thủy sao? Trần Bình thấy thế, mày nhíu lại. Anh biết rất rõ về nguyên tố hỏa, nhưng nguyên tố thủy lại rất khó để đối phó. Thủy có khả năng biến hóa đa dạng, đây chỉ là một trong số biến hóa của nó. Ví dụ như cái bóng đen này không phải do người đàn ông kia canh giữ, mà là do người đàn ông dùng năng lực của mình ngưng tụ nguyên tố thủy thành một vật này hoặc vật kia. Nói đúng nhất thì tất cả đều được làm từ nước. Anh cũng thực sự có tài đấy, nhưng anh có thể giết một người, còn có thể giết được bao nhiêu người nữa? Những người này tôi có thể ngưng tụ được vô số. Lúc này, người đàn ông biết năng lực của Trần Bình lập tức cười chế nhạo rồi nói. Trần Bình nghe thấy vậy liền nhíu mày. Anh là người không giỏi về mảng chiến thuật đông người này, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Vốn dĩ vừa nãy khi anh giao chiến với người sói đó tốn không ít thể lực, hiện tại đối phó với đám người kia tuy nói là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn khiến Trần Bình có chút khó chịu. Hãy bớt nói linh tinh lại, hôm nay tôi nhất định sẽ chém chết anh. Trần Bình lạnh nhạt nói, lập tức kiếm thường long trong tay di chuyển. Thanh kiếm lập tức tản ra một luồng khí nóng, hướng về bốn phía mà quét tới. Ngay lập tức, Trần Bình nhân cơ hội đám người đó đang hỗn loạn, cầm theo kiếm thường long hướng về phía người đàn ông kia mà lao đến. Chỉ cần giết chết anh ta, những người kia liền không tồn tại. Mà người đàn ông này giống như đoán trước được điều này từ lâu, những giọt nước màu đen lơ lửng trên không trung bay xung quanh anh ta, bắn về phía Trần Bình trong giây tiếp theo. Những giọt nước như hạt mưa này giống như những viên đạn bình thường bay trong không trung xé gió, nghe vô cùng chói tai. Hơn nữa, số lượng cực kỳ nhiều. Trần Bình thấy vậy, vội vàng cầm kiếm thương long lên ngăn cản. Trong hơi thở gấp gáp, toàn thân Trần Bình đều ướt sũng. Tuy rằng thân thể không bị thương, nhưng quần áo đã bị xé toạc, so với cái sàng thì không khác biệt gì lắm, khiến anh vô cùng tức giận. Thân thể không tồi, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Lúc này, người đàn ông thấy vậy liền nhíu mày nhìn Trần Bình. Quả nhiên, anh vẫn không có vấn đề gì, có chút kỳ quái, nhưng vẫn phải giả vờ nói dạo oai. Sau đó, người đàn ông lần thứ hai vung tay lên, từng giọt nước lại hiện lên. Hơn nữa, nhiệt độ không khí trong nháy mắt liền giảm xuống. Giọt nước mưa trên tay anh ta toát ra chút lạnh lẽo. Không lâu sau đó, những giọt nước mưa đều biến thành những tinh thể băng sắc bén. Dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng lạnh chói mắt. Thấy vậy, lông mày Trần Bình khẽ nhíu lại. Nhìn những thứ này, anh có một tia cảm giác bị uy hiếp. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng một chút như vậy đã làm cho anh phải kinh ngạc rồi. Sau khi đến nơi đây, những thứ làm cho anh cảm thấy bản thân bị uy hiếp thực sự rất ít. Anh tự xưng anh là người của hội viên. Thế anh rốt cuộc là ai? Thực lực của anh khá tốt, nhưng tôi chưa từng nghe qua về danh tính của anh. Trần Bình lạnh giọng nói. Không nói thêm lời nào nữa, thanh kiếm thương long ở trong tay liền di chuyển. Vào giây tiếp theo, liền rời xa khỏi tầm tay của anh. Nháy mắt, quanh thân thanh kiếm thương long bùng lên những ngọn lửa, bay lên bầu trời, hóa thành ngọn lửa, rồi lao về phía đối phương. Sau đó người đàn ông thấy vậy, cũng vung tay lên, những tinh thể băng sắc nhọn trên bầu trời mang theo hàn khí bay về phía Trần Bình. Trong khoảnh khắc, tinh thể băng cùng ngọn lửa va vào nhau, ngay lập tức liền vỡ ra, những làn sóng không khí bao phủ toàn bộ núi rừng. Làn sóng quét không khí xuyên qua cả những chiếc lá cây xung quanh, khiến cho nó bị đứt thành những mảnh nhỏ. Các tinh thể băng cùng ngọn lửa tạo thành hai bên đối lập, bầu trời thoạt nhìn trông rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa và tinh thể băng tan đi, thanh kiếm thương long sắc bén xuyên qua những tinh thể băng lao đến, cắm thẳng vào ngực của người đàn ông vào khoảnh khắc mọi thứ đang bùng nổ. Lúc này người đàn ông không thể tin được thanh kiếm lại đâm trúng ngực mình. Từng đợt đau đớn khiến cho anh ta biết đó là sự thật. Anh ta như muốn nói điều gì đó, kết quả miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Thực lực không tồi, đáng tiếc so với người sói kia mà nói, sinh khí thực sự kém hơn một sao. Lúc này Trần Bình khẽ nói, không khỏi đem người sói cùng người đàn ông vừa chết kia ra so sánh. Cuối cùng cho ra kết luận, người sói là nửa người nửa thú, mà người này lại mang vóc dáng của một người bình thường, không thể so sánh được với nhau. Lập tức sau đó, Trần Bình đi tới trước mặt cái xác, lấy tay rút thanh kiếm thương long ra khỏi ngực người đàn ông, lấy khăn lau sạch những vết máu bắn trên thân kiếm, bắt đầu kiểm tra những vật tùy thân anh ta mang theo bên mình, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó nói lên thân phận thật sự của anh ta. Quả nhiên, sau một lúc lâu sau, Trần Bình tìm thấy trong ngực anh ta có một khối lệnh bài. Lệnh bài một màu đen, trên mặt có khắc một vài ký tự kỳ quái. Trần Bình không biết những ký tự này có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ đó là thân phận của người đàn ông này được khắc lên đó. Hội viên, chắc là có ẩn ý gì đó. Lúc này Trần Bình khẽ nói, không nghĩ nhiều thêm nữa. Lập tức anh cầm lấy lệnh bài, sau đó dùng lửa đốt cháy thi thể. Quay sang xem con mãng xà vừa bị anh đánh trọng thương, kết quả lại phát hiện con mãng xà đó đã chạy mất. Chết tiệt, như vậy là không thể may quần. Trần Bình khẽ nhếch miệng, vật liệu tốt như vậy lại để chạy mất. Lúc này anh nhìn trên mặt đất, thấy một đống tro cốt, trong lòng không khỏi khinh thường. Nếu không phải do anh ta ngăn cản, thì anh đã sớm có một bộ quần áo rồi. Đúng là xui xẻo, tự mình đi tìm đường chết. Anh ta muốn chết thôi còn chưa tính, lại còn làm chậm trễ chuyện của người khác, thật bực bội. Trần Bình trong lòng không khỏi oán thán, lập tức không nói thêm gì, xoay người rời khỏi nơi này. Dọc đường đi cũng không gặp ai khác. Tuy nhiên, nửa giờ sau khi Trần Bình rời đi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay cạnh đống tro cốt. Người đó cúi xuống sờ đống tro cốt, sau đó mặt biến sắc, sát khí ngưng tụ khắp bầu trời. Người nào dám giết em trai tôi, còn nghiền xương cốt thành tro, đừng để cho tôi tìm được, nếu không nhất định sẽ phanh thây mày thành trăm mảnh. Người đó liền lạnh giọng nói, sau đó liền biến mất trong không trung của núi rừng, chỉ để lại một mùi thơm của cơ thể thoang thoảng nơi cô ta xuất hiện. Mà Trần Bình hiển nhiên không biết chuyện đó. Không bao lâu, anh liền tới thành phố, liền tìm ngay một quán cắt tóc, định sửa sang lại ngoại hình một chút, cắt râu ria. Nói thật lòng, với dáng vẻ hiện tại của anh mà ra ngoài, cùng với người rừng không khác gì nhau. Trần Bình khẽ lẩm nhẩm trong miệng, lập tức bước vào một cửa hàng cắt tóc. Lúc này khách trong cửa hàng cũng không đông, chỉ có hai người con gái với hai người đàn ông, trên mình có hai hình xăm. Khuôn mặt hai người đàn ông với hai hình xăm nhìn thấy Trần Bình bước vào quán, hiện lên vẻ kỳ quái. Trần Bình chỉ im lặng, thầm nghĩ, có phải anh lại gặp phải chuyện gì nữa không? Hôm nay có lẽ đã gặp vận xui sao? Dường như có đứng nửa ngày, cũng không ai chịu lên tiếng. Trần Bình thấy vậy, liền mở miệng nói. Cắt tóc hết bao nhiêu tiền? Hợ à, lúc này một người đàn ông vạm vỡ định nói gì đó, liền bị một người con gái đứng bên cạnh ngăn lại, liếc mắt về phía anh một cái, sau đó nói với Trần Bình. 200.000 là đủ, tuyệt đối khiến anh hài lòng, còn nữa sẽ không cắt tóc miễn phí. Người phụ nữ cười nói, Trần Bình nghe vậy liền gật đầu. Tuy cửa hàng không lớn, nhưng thái độ phục vụ rất tốt. Anh ngồi sang một bên đợi người phụ nữ đó gội đầu cho mình. Trong quá trình chờ đợi, Trần Bình phát hiện ra biểu cảm của hai người đàn ông to lớn rất kỳ lạ. Họ luôn nháy mắt với anh, khiến cho Trần Bình có chút bối rối. Thầm nghĩ hai người này sẽ không có sở thích gì đó kỳ lạ chứ. Lúc này trong lòng Trần Bình không thể không suy nghĩ về vấn đề này, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi chờ đợi. Không bao lâu sau, người phụ nữ chuẩn bị mọi vật dụng xong, liền bảo Trần Bình nằm lên trên ghế, chờ người phụ nữ đó gội đầu cho. Nhưng không hiểu tại sao, Trần Bình cảm giác được trên người của người phụ nữ này phát ra một luồng sát khí rất mạnh mẽ. Đối với việc này, Trần Bình nhíu mày lại, nhưng không nói thêm điều gì, chỉ là cảm thấy tò mò, tại sao trên người cô ta lại có sát ý. Bản thân anh đâu có đắc tội với cô ta. Hơn nữa, vừa nãy khi vừa bước vào cửa tiệm cắt tóc này, anh liền cảm nhận được một bầu không khí kỳ quái, làm cho trong lòng anh cảnh giác, nhưng không động thủ trực tiếp. Anh muốn xem rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì. Người phụ nữ lập tức lấp một số dụng cụ, bắt đầu giúp Trần Bình gội đầu. Trong quá trình gội, không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, người phụ nữ lấy dao cạo râu cùng vài thứ khác ra, định giúp Trần Bình cạo râu. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bình cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm hơn sọc lên. Theo bản năng, anh liền giữ chặt cánh tay của người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó lại như đã đề phòng trước mọi việc, liền linh hoạt tránh thoát được sự kìm kẹp của Trần Bình. Con dao nhỏ ở trong tay hướng về phía cổ Trần Bình mà đâm tới. Thấy thế, Trần Bình không nói thêm lời nào, một cước đá vào cô ta. Khoảnh khắc tiếp theo, anh liền hất con dao ra khỏi tay người phụ nữ, dùng tay bóp chặt cổ cô ta, nháy mắt người phụ nữ liền bị nhấc chân. Thú vị đấy, vì sao muốn giết tôi? Trần Bình lạnh giọng hỏi, ánh mắt lướt về phía hai người đàn ông lực lưỡng cùng phụ nữ còn lại. Anh không nên đến nơi này, có trách thì trách số mệnh của anh không được tốt. Người phụ nữ lạnh giọng nói, Trần Bình lập tức dùng thêm lực bóp cổ cô ta. Chợt người phụ nữ giãy giụa thoát được ra, liền giơ chân đá về phía đỉnh đầu của Trần Bình. Anh thấy vậy, nâng cánh tay lên đỡ theo bản năng nhằm ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Phịch một tiếng lớn, Trần Bình lùi về sau vài bước, cánh tay khẽ run lên. Điều này khiến lòng anh không khỏi kinh ngạc. Thể chất của người sói cũng tương tự như vậy. Người phụ nữ này liệu có phải là một người sói không? Cô là người sói, Trần Bình khẽ nói. Kết quả người phụ nữ vừa nghe thấy vậy, mặt liền biến sắc, nghĩ Trần Bình đang mắng mình, nháy mắt liền nổi giận. Lần thứ hai, cả người liền nhảy vọt lên, tốc độ lần này so với lần trước nhanh hơn vài phần. Hơn nữa, Trần Bình thấy được ở trên người của người phụ nữ này tỏa ra một chùm ánh sáng kim loại. Tuy rằng chùm ánh sáng đó không mạnh mẽ, nhưng chắc chắn là có tồn tại. Nguyên tố kim sao? Trần Bình thấy vậy liền sửng sốt, lập tức ra tay đánh lại. Phịch một tiếng, nắm đấm của hai người chạm vào nhau, tạo ra một luồng khí. Các vật dụng trang trí của cửa hàng đều bị vỡ tan tành. Thì ra, anh cũng không phải người bình thường. Đáng tiếc anh cũng phải chết. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, người phụ nữ còn lại cũng lao lên. Hai người cùng tấn công mãnh liệt về phía Trần Bình. Cùng với hai người này giao đấu, Trần Bình phát hiện hai người này đều mang nguyên tố kim. Hơn nữa, thực lực còn không kém. Hai người tấn công cùng một lúc khiến cho Trần Bình có chút thiệt thòi. Nhưng đối phương cũng không chiếm được lợi thế bởi vì không gian quá nhỏ. Rất nhanh, ba người liền đánh ra ngoài cửa hàng. Thấy vậy, hai người đàn ông lực lưỡng thở dài một hơi. Thật ra, hai người bọn họ mới chính là thợ cắt tóc. Tuy nhìn qua thì không giống người tốt, nhưng họ thật sự không phải người xấu. Hôm nay, bọn họ vốn mở cửa cắt tóc, kết quả lại bị hai người phụ nữ xuất hiện bất ngờ uy hiếp. Sau khi nói điều gì đó, bọn họ không hiểu, kết quả định thủ tiêu hai bọn họ. May sao Trần Bình đến kịp lúc mới cứu được hai cái mạng nhỏ của hai người họ. Thật là đáng sợ. Vốn dĩ ở trong thành phố thì sẽ an toàn. Kết quả đến đây mở quán cắt tóc, chưa đầy hai tháng liền gặp phải chuyện này. Không bằng hai người chúng ta vẫn nên quay về nông thôn đi. Người đàn ông nhỏ hơn đứng ở một bên không nhịn được nói một câu. Người cao to hơn nghe vậy liền gật gật đầu. Hai người liền vội vàng thu dọn vàng bạc, không quan tâm đến cửa hàng, xoay người chạy mất. Mà lúc này, Trần Bình cùng hai người phụ nữ không để ý đến việc đó. Cả ba người đánh nhau đến một ngõ nhỏ. Nơi đây không có một bóng người, là địa điểm thích hợp để đánh giết nhau. Tiểu tử, rốt cuộc anh là ai? Sao lại muốn phá chuyện của chúng tôi? Lúc này, người phụ nữ động thủ lúc đầu lạnh giọng hỏi Trần Bình, không nhanh không chậm lấy từ trong người ra một con dao găm nhỏ màu hồng. Tôi sao? Tôi không quen các cô. Nhưng các cô muốn giết chết tôi mới ra tay chống lại. Trần Bình nghe vậy liền nhếch miệng. Quả nhiên, người phụ nữ đó không nói đạo lý. Đúng là sát thủ luôn không phân phải trái. Bớt nói linh tinh, đi chết đi. Người phụ nữ nghe thấy vậy liền lạnh giọng nói. Thân ảnh lóe lên lao về phía Trần Bình. Con dao cầm trên tay đâm thẳng về phía yết hầu của Trần Bình. Mà ở phía cạnh sườn Trần Bình, một người phụ nữ khác xuất hiện. Hai người trong tay cầm con dao sắc, tấn công mạnh mẽ về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy hờ lạnh một tiếng, một luồng khí lạnh từ trong cơ thể phát ra. Trần Bình né tránh đòn tấn công của hai người, sau đó rút ra kiếm thương long, một kiếm liền chặt đứt cánh tay đang cầm dao của một người phụ nữ. Máu tươi trong nháy mắt phun ra tung tóe. Người phụ nữ không nhịn được mà hét lên thảm thiết một tiếng. Chị! Người phụ nữ còn lại thấy cảnh tượng này liền kinh hãi hét lên một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt đầy ý hận thù. Tiểu tử nhà anh đã chọc giận tôi. Người phụ nữ nói xong, hai mắt hiện lên thừa ánh sáng màu ngọc bích. Giây tiếp theo, hào quang tỏa ra từ xung quanh người. Trong khoảnh khắc đó, quần áo của cô ta bị đốt cháy sạch. Không lâu sau đó, ngọn lửa tắt dần, một thân ảnh của người phụ nữ mặc áo giáp màu bạc xuất hiện trước mặt Trần Bình. Sát khí so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần. Cả con ngõ đều nhuốm đầy sát khí của cô ta. Ồ, coi khinh cô đã luyện được nguyên tố kim đến mức này. Đáng tiếc, thực lực vẫn còn yếu, chỉ là đang ở cấp đầu của 8 sao. Trần Bình nhẹ giọng nói, kiếm thương long ở trong tay hóa thành một kiếm hoa. Lập tức, thanh kiếm hướng về ngực của người phụ nữ kia mà lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Bầu không khí giống như bị xé rách trong tích tắc, một thanh âm chói tai vang lên. Một giây sau đó, liền bùng lên một tia lửa. Trần Bình nhìn kỹ người phụ nữ này, phát hiện cô ta dùng hai tay bắt lấy mũi kiếm của anh. Đốm lửa theo áo giáp ở trên tay cô ta mà tóe ra. Cảnh tượng này khiến Trần Bình cảm thấy khó tin. Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra. Người phụ nữ này có thể đột biến nguyên tố, hay cô ta có điểm gì đó đặc biệt? Trần Bình nghi hoặc thầm hỏi. Kết quả kiếm thường long bị một lực hút mạnh mẽ chuyển đến. Cả người liền trở nên mất thăng bằng, bị lùi về phía trước. Người phụ nữ đột nhiên nâng chân lên, đạp thẳng vào ngực của Trần Bình. Phịch một tiếng, một lực mạnh mẽ đẩy Trần Bình thụt lùi ra phía đằng sau. quần áo vì thế mà trực tiếp bị rách một mảng lớn. Đáng chết, đúng là quá bất cẩn. Thân thể Trần Bình bị lực mạnh mẽ của người phụ nữ đẩy lùi vài bước, ôm ngực thở hổn hển. Một cú đá vừa rồi của cô ta suýt chút nữa khiến anh phột máu. Lực sát thương đúng là quá lớn, tuyệt đối không thể so sánh với người sói kia được. Hơn nữa, da thịt của người sói cũng chỉ là xương thịt bình thường, nhưng người phụ nữ này thì lại khác. Toàn thân không khác gì một người máy. Hơn nữa, tốc độ cực kỳ nhanh, cho nên Trần Bình mới bị một đòn của cô ta đẩy lùi. Khinh thường cô, chắc là như vậy đấy. Mặc kệ lý do của hai người là gì, tôi vốn không liên quan gì đến hai người, nhưng hai cô lại có sát tâm với tôi không thể tha cho hai người. Trần Bình lạnh giọng nói, hơi thở quanh người trong nháy mắt liền thay đổi. Một cỗ khí lực mạnh mẽ đánh tới. Lúc này hai người phụ nữ như chìm vào ảo giác. Trong mắt hai cô ta, Trần Bình giống như một người thần chết. Anh đạp lên các thi thể để bước về phía hai cô. Đáng chết, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lúc này người phụ nữ mặc áo giáp bạc bị bầu không khí đỏ bao trùm cũng bắt đầu trở nên chột dạ. Không nhịn được mà nói nhỏ một tiếng, chạy đến kéo chị mình chạy khỏi nơi này. Vào giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cô ta. Trong nháy mắt, mũi kiếm lạnh lẽo cùng sắc bén đã xuyên qua bụng người phụ nữ, máu chảy ra không ngừng. Phụt, miệng người phụ nữ phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo, suýt chút nữa gục trên mặt đất. Em gái! Lúc này, người phụ nữ bị Trần Bình chặt đứt một cánh tay, hoảng hốt gào lên một tiếng, chạy vội ra đỡ lấy em gái mình. Hai người phụ nữ có ý định giết chết Trần Bình, hiện tại lại khiến người khác cảm thấy thương cảm. Em gái, em cố gắng chống đỡ, đợi chị giết chết tiểu tử này, sau khi giết chết tiểu tử đó, liền đưa em trở về nhà. Người phụ nữ còn lại an ủi em mình, đặt em gái của mình sang một bên, đứng dậy đi về phía Trần Bình đang đứng. Trần Bình thấy vậy, ánh mắt nhíu lại, dùng tay ra hiệu, kiếm thường long liền lao đến, đâm xuyên qua ngực cô ta. Nhát đâm này khiến người phụ nữ phun ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ cô ta bị thương nặng, lúc này cũng dường như kiệt sức. Hiển nhiên cái chết với cô ta không còn xa. Anh, đáng chết, hôm nay tôi phải giết chết anh. Ánh mắt người phụ nữ cụt tay phát ra sát khí. Trong nháy mắt, ngọn lửa từ cơ thể cô ta lan ra, ánh sáng vàng nhạt nổi lên, một bộ giáp màu vàng bao lấy toàn thân của người phụ nữ, khiến người ta liên tưởng đến một loại thần thánh. Được, em gái cô là màu bạc, chị gái lại là màu vàng, nhưng thật ra không hề có ý nghĩa với tôi. Trần Bình thấy vậy, liền nhíu lông mày lại. Đối với hai người này, anh thật sự không đoán ra được thực lực của họ. Nhưng anh cũng không muốn biết, anh chỉ cần biết hai người này muốn giết anh. Như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hai người phụ nữ này. Nghĩ vậy, Trần Bình bắt đầu phát động cuộc công kích tấn công. Gần như trong một hơi thở, anh đã đứng trước mặt người phụ nữ này rồi. Tay cầm kiếm hướng thẳng vào ngực người phụ nữ đâm tới, mà người phụ nữ này lại giống như quỷ vậy, nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Trần Bình. Lần thứ hai xuất hiện chính là ở sau lưng của anh, móng vuốt của bàn tay phải đánh úp về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy cũng không thèm quay đầu, kiếm thương long thay đổi, trực tiếp đâm vào nách cô ta. Phịch một tiếng, người phụ nữ bị đẩy lùi hơn 10 bước mới có thể dừng lại được, mà Trần Bình giờ mới xoay người lại. Phía trên thân kiếm hiện lên một ngọn lửa đó tản ra từng trận khí nóng. Lúc này, người phụ nữ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một bàn tay liền ngưng tụ thứ ánh sáng màu vàng, coi đó như một thanh kiếm hiện lên trước mặt cô ta. Đi chết đi! Nói xong, người phụ nữ lao về phía Trần Bình với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm đó chém về phía cổ Trần Bình. Trần Bình liền nâng kiếm thương long, nhẹ nhàng chặn đòn tấn công từ cô ta. Giây tiếp theo, một thanh kiếm xuyên qua bụng người phụ nữ, một cỗ máu tươi theo mũi kiếm chảy xuôi xuống dưới, nhiễm đỏ một mảng đường. Phụt, phụt, miệng người phụ nữ phun máu bắn tung tóe, ánh mắt nhìn Trần Bình nồng đậm hận thù, lập tức phun ra mấy ngụm máu rồi gục xuống trên mặt đất. Trần Bình thấy vậy liền nhíu mày, tuy nhìn hai người này có chút đáng thương, nhưng đối phương nhất định phải giết chết anh, khiến anh không thể không nhẹ tay được. Dù sao, anh cũng không phải thần tiên, không thể cười một cái là có thể bỏ qua mọi chuyện. Nhưng mà, ngay khi Trần Bình suy nghĩ về hai người phụ nữ đã chết, đang nằm bất động trên đất, đột nhiên có một luồng khí từ xa đánh đến. Trần Bình theo bản năng nâng kiếm Thương Long lên, che chắn trước người. Một tiếng phịch vang lên, thân thể Trần Bình bị văng ngược ra bên ngoài. Mặt đất vì bị va đập mạnh mà nứt toạc ra. Trong nhất thời, cả con ngõ nhỏ bị bao trùm bởi một chướng khí dày đặc. Là ai? Trần Bình lạnh giọng quát lớn một tiếng, lập tức phủi bụi ở trên người. Tuy rằng không bị thương, nhưng cảm giác thật sự không hề dễ chịu. Lúc này, bàn tay cầm kiếm Thương Long có chút nhức mỏi. Điều đó chứng minh uy lực của đòn công kích kia không hề nhỏ. Chính cậu đã giết chết em trai tôi. Loại rác rưởi như cậu sao lại có năng lực giết chết em trai tôi? Thật sự đáng chết. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên. Cùng với âm thanh đó là một mùi hương làm rung động lòng người. Mùi hương này vô cùng kỳ lạ. Lúc sau, Trần Bình thấy được, mặt không khỏi hoảng hốt, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Đúng là một người kỳ lạ. Trần Bình thản nhiên nói, lập tức hàn quang ở hai mắt lòe lên. Vào giây tiếp theo, thế giới dường như biến đổi. Cách đó không xa, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Cứ lẩn trốn làm gì? Đi ra đây nói chuyện. Chẳng lẽ cô là con chuột sao? Trần Bình ảm đạm nói. Người đó nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Trần Bình. Trần Bình lúc này mới nhìn rõ. Người này là một người phụ nữ. Toàn thân vận một chiếc váy trắng. Làm người khác có cảm giác cô ta rất lạnh lùng. Khí lực bao quanh người mạnh mẽ mà một người bình thường không thể có được. Hơn nữa, người này thực sự rất mạnh. So với hai người phụ nữ cùng người sói kia, người phụ nữ này có thực lực mạnh hơn, mơ hồ còn mang theo một loại khí tức đặc biệt. Hiển nhiên, cô ta không thể so sánh cùng với những người tu luyện bình thường. Cô nói tôi giết em trai cô, vậy em trai cô là người ở đâu? Trần Bình tò mò hỏi, anh không hề bị khí thế của người phụ nữ này dọa cho sợ. Lúc trước, anh ở trong rừng núi đã nghiền nát xương của em trai tôi thành tro cốt. Chuyện vừa xảy ra đã nhanh quên như vậy. Người phụ nữ thản nhiên nói, giọng nói phát ra không chút biểu cảm. Nghiền xương thành tro. Trần Bình khẽ nói một câu, lập tức nhớ tới người có tấm lệnh bài. Thì ra người đàn ông đó là em trai cô ta. Không ngờ nhanh như vậy có thể tìm được đến đây. Có vẻ như lệnh bài đó có chức năng định vị. Thì ra cô là chị gái của anh ta. Vậy thì tôi phải nói những lời mất lòng với cô. Nếu không phải do em trai cô quấy rối, con mãng xà kia đã sớm bị tôi bắt được. Hiện tại con mãng xà đó trốn mất, chất liệu làm quần của tôi liền không còn. Cô cũng phải bồi thường một chút chứ. Lúc này Trần Bình bình thản nói. Người phụ nữ nghe vậy trong nhất thời có chút sững sờ. Tên nhãi danh này vừa nói cái gì? Anh giết chết em trai của cô ta, giờ còn muốn cô ta bồi thường. Đây là sao? Tâm tình của người phụ nữ luôn ổn định. Cho dù em trai đã chết, trong lòng cô ta cũng không có quá nhiều sự dao động. Dù sao, những người tu luyện trên thế giới này coi việc sống chết là tầm thường. Hiện tại, cô ta muốn giết chết tên nhóc này để bồi thường cái chết cho em trai. Cô không nhịn được mà chửi một câu, lập tức không nói lời nào, liền đánh một cước về phía Trần Bình. Tốc độ nhanh không tưởng. Không khí ở đây trong nháy mắt liền trở nên kỳ quái. Trần Bình thấy vậy liền lùi vài bước. Chỉ trong chốc lát liền biến mất. Giây tiếp theo, anh xuất hiện ở đằng sau lưng của người phụ nữ, vươn tay vỗ vào bả vai cô ta. Tôi ở đây, cô đánh đi đâu vậy? Đúng là tuổi trẻ, ánh mắt liền không tốt lắm, thật sự đáng thương. Trần Bình trêu chọc một câu, người phụ nữ nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tiểu tử, cậu dám trêu chọc tôi, muốn chết. Sắc mặt người phụ nữ cực phẫn nộ, giống như nhìn thấy đám ruồi bọ. Ánh mắt nhìn Trần Bình như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Trần Bình nhìn thấy liền có chút sững sờ, thầm nghĩ ánh mắt của người phụ nữ này so với người sói kia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quả nhiên phụ nữ là sinh vật không dễ chọc vào. Lúc này người phụ nữ không biết Trần Bình đang ngây người, không biết cô ta lấy đâu ra một thanh kiếm dài và sắc bén chém về phía Trần Bình. Một kiếm liền hướng thẳng đến đầu của Trần Bình mà lao tới. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, mỏng như cánh ve sầu, gần như trong suốt. Trông có vẻ rất quái dị, nhưng qua tinh lực của nó khiến Trần Bình không dám khinh thường. Nhìn thấy thanh kiếm sắp chém tới phía mình, anh vội né thân tránh qua một bên. Trong tích tắc, thanh kiếm đã xé toang mặt đất khiến nó bị rách ra làm mấy mét. Thấy vậy, Trần Bình hít sâu một hơi. Anh biết lần này bản thân mình đã gặp được đối thủ. sức chiến đấu của người phụ nữ này không thể so sánh với sức chiến đấu của những người trước, cho nên anh không dám xem nhẹ, trực tiếp mở khóa sức mạnh của thanh kiếm thường long. Ngọn lửa cực nóng của thanh kiếm thành long trải rộng quanh thân, chỉ trong chốc lát, những đám mây trên bầu trời đều bị cảm giác nóng nực này đốt tan hết. Trên mặt đất, khí nóng tỏa ra khắp con ngõ, thế nên hai người phụ nữ bị thương nặng không ngừng bò về phía trước, sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, Trần Bình không có thời gian để ý đến hai người đó. Tiếng thét vang lên, thanh kiếm hướng về phía người phụ nữ đang đến trên không trung mà chém tới. Năng lượng của kiếm cùng với sức mạnh của ngọn lửa đã xé toạc khoảng không và chém vào cơ thể người phụ nữ. Trong nháy mắt, người phụ nữ liền bị ngọn lửa bao trùm toàn thân. Sau đó, ngọn lửa lập tức bùng nổ, cả con ngõ trực tiếp bị ngọn lửa bao trùm. Trần Bình không nhìn về phía ngọn lửa mà hướng ánh mắt về phía hai người phụ nữ bị thương. Thời gian trôi qua không lâu, ngọn lửa đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, trong tầm mắt của Trần Bình vẫn xuất hiện một bóng người ở không trung. Vẫn là người phụ nữ mặc áo trắng, đứng lặng lẽ ở đó. Ngay cả đầu tóc cũng không bị rối xù. Ánh mắt vẫn mang theo hàn ý lạnh như băng, đâm thẳng vào xương tủy người khác. Uy lực không tồi, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Nếu nói anh dựa vào thực lực này của mình để giết chết em trai tôi, như vậy nó cũng không khác gì một tên phế vật. Người phụ nữ thản nhiên nói, vừa phất tay đã xuất hiện một bóng kiếm hiện lên trên bầu trời. Trần Bình thấy vậy liền sừng sốt, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại sao những đòn tấn công của anh đối với người phụ nữ này đều không hiệu quả? Nhưng anh cũng chỉ kinh ngạc một chút. Sau đó anh nhắm mắt lại, liền có một cỗ hơi thở khác lại hiện lên. Cậu định chờ chết sao? Ha ha ha, cậu đúng là biết tự giác đó. Người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng này của Trần Bình, nghĩ rằng anh đang ngồi chờ chết, cho nên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Phất tay một cái, thanh kiếm từ trên bầu trời hướng về phía Trần Bình mà chém tới. Không biết rằng anh không phải ngồi chờ chết mà chính là đang cố gắng quan sát những đặc điểm của cô ta. Anh biết người phụ nữ này có chút vấn đề, nhưng vấn đề gì thì anh lại không thể nói rõ ràng được, cho nên chỉ có thể quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên đúng như dự đoán, Trần Bình liền phát hiện ra hơi thở của người phụ nữ này có chút bất thường. Lúc này trong mắt anh, trên người của người phụ nữ này tràn đầy những ký hiệu. Nói cách khác, người phụ nữ này giống như không phải con người, mà là một khối kiến trúc được xếp gỗ chồng lên nhau. Rất kỳ quái, chân tay cũng có phần khuyết tật. Thậm chí còn có khe hở hoặc những khớp nối với nhau không khít. Cảm giác như một người máy. Nhưng những hành động của người phụ nữ này không khác gì một người bình thường. Điều này khiến Trần Bình có chút mông lung. Nhưng vào giây tiếp theo, anh mới nhận ra được đối phương đã ra đòn tấn công, nhưng đã không còn kịp để tránh né nữa rồi. Trong chớp mắt, Trần Bình bị bóng kiếm bao quanh, ở trong phạm vi 100 mét đổ về đều bị lưỡi kiếm phá hủy, khắp nơi trên đất đều mù mịt khói. Nhìn thấy cho bụi văng khắp nơi, người phụ nữ hiện lên một nụ cười lạnh. Cùng lắm cũng chỉ là một tên rác rưởi, lại dám ngang nhiên giết chết em trai của cô. Hiện giờ chỉ với một đòn tấn công đã có thể khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Cho nên người phụ nữ liền xoay người định rời đi. Nhưng vào giây tiếp theo, lỗ tai nữ tử khẽ động đậy, hình như nghe được một âm thanh bất thường, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Kết quả thấy một bóng dáng từ trong đống tro bụi chậm rãi đứng lên. Bóng dáng người này cũng không quá cao lớn, hơn nữa trên người còn mang vài vết máu, cảm giác khiến người khác rất sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Tạo ra được vật này, lại còn đòn tấn công thật sự có tính hủy diệt, thật sự làm tôi không thể coi thường được. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế. Trần Bình ảm đạm nói, phủi đi đống tro bụi dính trên người. Lúc này, Trần Bình nhìn bộ quần áo trên người, dường như đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Phần trên không mặc áo, liền bị kiếm cứa cho bị thương, máu đang nhỏ ra bên ngoài. Chẳng qua lần này là Trần Bình không để ý. Ngay sau khi phất tay, một ít sỏi đá trên mặt đất liền rung chuyển bay ngược lên. Vài giây tiếp theo liền ngưng tụ thành một thanh kiếm nhắm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ thấy vậy liền cau mày, cũng không phải vì đòn tấn công của Trần Bình, mà trong lòng luôn tự hỏi một câu, Trần Bình vừa nói ra những gì được tạo ra, câu đó có ý gì? Ai được tạo ra? Anh đang nói ai? Không lẽ bị đánh đến ngu người? Lúc này người phụ nữ liền nói thầm, cảm thấy nó vô nghĩa. Nhìn thấy đòn tấn công của Trần Bình còn chưa được hình thành, trong nháy mắt liền lao về phía anh. Một bàn tay dài liền duỗi ra, điều chỉnh cánh tay giống như một thanh kiếm một cách dễ dàng, đâm thẳng về ngực của Trần Bình. Nếu đâm trúng, cô ta khẳng định rằng cái mạng nhỏ của Trần Bình tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng không đợi người phụ nữ lại gần, trong nháy mắt một cỗ khí lực mạnh mẽ quét tới, làm cho tốc độ của người phụ nữ chậm đi vài phần. Giây tiếp theo, hàng trăm thanh kiếm đất phóng về phía cô ta. Mỗi thanh kiếm đều mang theo một hơi thở nguy hiểm, trong đó còn tản ra một sức nóng kinh khủng khiếp. Cô ta không hoài nghi gì cả, nếu thanh kiếm này đâm xuyên qua người cô ta chắc chắn sẽ chết, không chết có lẽ cũng thành tàn phế. Chết tiệt, tên tiểu tử này từ đâu chui ra vậy? Sao lại mạnh đến vậy? Rốt cuộc anh là thế lực đến từ đâu? Lúc này người phụ nữ không nhịn được mà quát nhỏ một tiếng, cơ thể lập tức muốn trốn chạy. Tuy nhiên, cô ta làm sao có thể né tránh được hàng trăm thanh kiếm. Sau vài lần né tránh, cô ta liền bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bả vai. Trong khoảnh khắc thanh kiếm đâm vào, bả vai liền vỡ tan ra, toàn bộ bả vai tỏa ra một mùi khét lẹt. À, người phụ nữ không nhịn được rên lên một tiếng đau thảm thiết. Trần Bình thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, tay cầm kiếm thường long từng bước tiến về phía người phụ nữ, dùng kiếm đâm thẳng vào ngực của cô ta. Giây tiếp theo, anh dồn toàn bộ nội lực vào kiếm thường long để thăm dò cơ thể đối phương, tra xét lần lượt. Được một lúc, Trần Bình liền rút kiếm thường long ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn người phụ nữ này mang theo chút kỳ quái khó tin. Điều đó là do Trần Bình biết được tình trạng của người này, trong lòng khó có thể giữ được bình tĩnh. Người này không phải người, không đúng, là người, nhưng không còn sống, cũng không đúng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 425 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.